Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 714 ly ta 3 mét xa. Lan đại đại khuôn mặt có nhất thời động lại, ngay sau đó lại lần nữa giơ lên si ngốc cười ngây ngô tới, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần ta tưởng ngươi là được. Nàng ôm Lục Dực Đình cổ cọ cọ, kim sắc tóc dài lông xù xù, xẹt qua hắn cổ, làm hắn cảm giác đầu quả tim tựa hồ có chút phát run. Lan đại đại, xuống dưới, đừng lại làm ta nói lần thứ ba. Hắn ngữ khí lạnh xuống dưới, Lan đại đại nhìn ra hắn là thật sự sinh khí. Đùa giỡn cũng đến có cái hạn độ, bằng không chọc đến hắn chán ghét nói, vậy mất nhiều hơn được, vì thế Lan đại đại buông lỏng ra hắn. Từ hắn trên người trượt xuống dưới, cũng không biết nàng có phải hay không cố ý. Động tác phóng thật sự chậm, rất chậm, Lục Dực Đình bị nàng như vậy một lộng, tâm tình càng thêm nóng nảy lên. Lục Dực Đình, ta xuống dưới. Lan đại đại ở trước mặt hắn chạm hào, cõng tay nhỏ, ngoan ngoãn đến như là một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu dường như. Lục Dực Đình nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, đào cũng không nói cái gì nữa, nâng bước cọ qua nàng bên cạnh vào thang máy. Mắt thấy thang máy sắp đóng lại, Lan đại đại mới phản ứng lại đây, chạy nhanh tễ đi vào, đứng ở Lục Dực Đình bên người, nhìn hắn không có gì biểu tình mặt, nàng liếm nhảy môi. Lục Dực Đình hương vị hảo hảo nga, hảo tưởng một ngụm ăn luôn hắn. Nàng bộ dáng kia rất giống mấy ngày không có ăn cơm xong dường như. Lục Dực Đình tuy rằng là nhìn phía trước, chính là từ thang máy trên vách tường, lại là đem Lan đại đại cơ khát bộ dáng xem đến rõ ràng, nàng đó là cái gì biểu tình? Tính toán ăn sống rồi hắn sao? Đáy mắt nhiễm một chút, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện ý. Cười, Lan đại đại yên lặng nhìn nhìn chính mình cùng Lục Dực Đình khoảng cách. Ân, tự mình cảm giác có điểm xa, bất lợi với tình cảm giao lưu, nghĩ. Lan đại đại trộm dịch tiểu toái bộ, chiều Lục Dực Đình đến gần rồi một chút, thấy Lục Dực Đình không có phản ứng. Lại đến gần rồi một chút, sau đó lại là một chút. Mắt thấy liền phải dán đến trên người hắn đi. Lục Dực Đình đột nhiên ra tiếng. Lan đại đại, thanh âm nghiêm khắc, kêu tên nàng như là ở kêu những cái đó thiếu ngược binh viên. Có. Lan đại đại một giây nghiêm chạm hào, hơn nữa ngoan ngoãn dơ lên chính mình tiểu thủ thủ, ly ta 3 mét xa. Hảo đát đại nhân, Lan đại đại vui sướng chạy trốn xa chút. Đợi cho chạm hào sau, mới hậu chi hậu giác phát giác không thích hợp, nàng bổn ý chính là muốn ly Lục Dực Đình gần một chút. Này cách khá xa sao lại có thể, cái kia, Lục Dực Đình, Lan đại đại dựa vào thang máy trong một góc. Nhỏ giọng mà kêu tên của hắn, nơi này không có 3 mét xa, Lục Dực Đình, ngoặc kép, nếu không ta và ngươi cự ly âm 3 mét được không? Nàng mắt lam nổi lên mắt lấp lánh, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lục Dực Đình. Lục Dực Đình cũng không thèm nhìn tới nàng, đạm mạc mở miệng, ý kiến bác bỏ. Lúc này đổi Lan đại đại hết chỗ nói rồi, Lục Dực Đình như thế nào liền như vậy ngốc đâu, xem ra muốn công hãm hắn đến hoa đại lực khí a. Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nghĩ. Lan đại đại trong lòng bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, Lục Dực Đình không khỏi liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời một cái biểu tình, liền biết này bổn cá lại ở thiên mã hành không ảo tưởng. Ra thang máy, Lục Dực Đình nâng bước đi ra ngoài, Lan đại đại thấy thế, cũng chạy nhanh theo đi lên, tựa như một cái đuôi nhỏ. Sợ đem Lục Dực Đình cấp cùng ném, đột nhiên, Lục Dực Đình ngừng lại, Lan đại đại đi được cấp. Không thấy lộ, phanh một chút trực tiếp đụng vào Lục Dực Đình sao sao phía sau lưng thượng, ngao. Ta cái mũi, nàng nhăn mặt, tay xoa cái mũi của mình, lần này sức lực rất đại. Thiếu chút nữa không đem nàng cái mũi cấp đâm bẹp, Lan Đại Đại. 3 mét xa, hắn từ từ nói, Lan Đại Đại cắn môi. Nói thầm ra tiếng, đã biết, làm gì còn muốn cố ý cường điệu một lần. Một chút đều không đáng yêu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.